Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Trước đây Lý Nhi chơi trò chơi linh tinh đều cùng với Uông Thần, tài khoản YY của cậu Uông Thần tất nhiên là biết, vừa rồi fan hâm mộ kéo đến rầm rộ Uông Thần xen lẫn trong đó cũng hoàn toàn hợp lý thôi, chẳng qua Lý Nhi vì nghe được giọng thần tượng một cách trực tiếp mà kích động nên hoàn toàn quên mất chi tiết này. Tuy thế, mới xuất hiện lần đầu trên bình luận phía trên mà đã bị bắt gặp, nghĩ lại thật đúng là có chút chấm ép siêu ai xẻo. Một tay che trời, túy túy thê lương hoàn trái chung, hô hô hô, đừng nói cậu theo chị tới, hôm nay chị chưa có hiện thân nhé. Một tay che trời, túy túy thê lương hoàn trái chung, ngủ ngon vừa đi cậu đã muốn thoát, chị đây hình như đoán được chuyện gì rồi. Cười xấu xa, một tay che trời, chị có thể lăn, túy túy thê lương hoàn trái chung, tát tát, ba ngày không đánh, lật ngói lên đầu hả đồ nhóc con láo như gấu. Dám nói với chị đây như thế à, Nguyên Văn Ni cơ san tiên bô ra sang phang chiêu hoa đờ song hai chưa nhĩ cá tam thiên bất đả thượng phòng ích ngõa đích hùng hài chỉ, xuất phát từ câu nữ nhân tam thiên bất đả thượng phòng ít ngõa, ý chỉ là không dạy dỗ thì sẽ không coi ai ra gì. Hùng hài, gấu con, là ngôn ngữ mạng ý chỉ những người. Thường là trẻ con, tính cách nghịch ngợm, phá phách, một tay che trời, chán nản, được rồi, em lăn. Lý Nhi nói xong, kích vào dưới thanh công cụ trong góc chọn nút thoát, âm thanh lích tích còn vang lên phía sau cũng bị hệ thống mang đi hết. Thế nhưng một thoáng sau Lý Nhi mới phát hiện, mình đăng xuất chạy trốn càng giống như có biểu hiện trột dạ. Uông Thần hiển nhiên không nổi lên lòng tốt mà cho cậu thời gian suy nghĩ nhiều, mới hơn 10 giây sau. Điện thoại Lý Nhi đã reng reng vang lên, Lý Nhi bất đắc dĩ nhận cuộc gọi, đặt bên tai, giọng Uông Thần hạ xuống rất thấp, có lẽ người trong ký túc xá của chị ấy đều đang ngủ, bạn Lý Nhi, hành vi trốn tránh sự quan tâm là rất hư, thói quen xấu như thế phải bóp chết từ trong trứng nước. Lý Nhi liếc mắt, dựa lưng ngả ra sau ghế lẩm bẩm, bà tám thì bà tám đi, có thể không dùng giọng đường hoàng như thế được không? Được rồi, chị đây thừa nhận là hứng thú buôn chuyện đang nổi lên hừng hực nhưng cậu cũng phải biết là buôn chuyện là bản năng của một người bình thường nha, nói tại sao chạy đến tiệc sinh nhật của cây xanh. Sama, có phải vì ngủ ngon? Sama không, chị thấy cậu hôm đó có chút buồn bực bất thường. Giọng Uông Thần hạ xuống rất thấp nhưng vẫn hiện ra chút kích động bị đè nén. Căn bản Lý Nhi và Uông Thần. Không có gì phải giấu giếm nhau, hơn nữa cậu cũng không phải người hướng nội ít nói gì, cho nên dù bị chủ đề làm cho mặt có chút nóng, cậu vẫn mơ hồ mà đồng ý, ừ, giọng rất hay đó. Hà thật là hiếm có em chị rung động sao? Dù Lý Nhi từ sớm đã hiểu rõ khuynh hướng giới tính của mình, nhưng trừ mối tình đầu lúc mười mấy tuổi cho đến bây giờ vẫn chưa rung động trước người nào khác. Thôi được, đối với người đẹp trai thỉnh thoảng cậu sẽ có vài suy nghĩ không nên có, nhưng chỉ là với vẻ bề ngoài mà thôi. Là giọng nói thôi, Lý Nhi không có sức lực đáp, thôi đi, không tin cậu không thích dung mạo của Sama. Chị họ không chút lưu tình mà vạch trần cậu, Uông Thần đổi đề tài, giọng nói tự nhiên lại thêm chút ít dụ dỗ nịnh nọt. Tiểu Nhi, đã nói với cậu rồi đó, giọng của cậu làm CV rất hợp, lúc thì lười. Biếng lúc lại trong trẻo, rất đa dạng. Sao hả, chị hiện tại có một vở kịch vừa lúc thiếu một vai thụ thử lồng tiếng giúp đỡ đi. Nịnh nọt đã đời rồi lại còn thêm nhờ vả nghe rất đáng thương, chị họ không hổ danh làm CV nhiều năm như thế, không phụ kiến thức cơ bản của chị ấy chút nào. Em, Lý Nhi vừa định mở miệng từ chối, Uông Thần liền nói một câu thành công ngăn chặn cậu, thật ra chị với ngủ ngon. Sama ở cùng một nhóm, trong lòng Lý Nhi chợt run lên, lời sắp nói ra lại theo đường cũ trôi trở về. Dù ngủ ngon rất ít khi nói chuyện thảo luận cùng mọi người, nhưng bọn chị đúng là cùng một nhóm, hơn nữa biên kịch vở này là nhóm trưởng cho nên đã mời ngủ ngon. Sama diễn vai công rồi, nhiệt tình của Uông Thần qua điện thoại cũng làm cho khóe mắt Lý Nhi sáng rực, nếu cậu thử giọng thành công chính là diễn đôi với ngủ. Ngon, Sama đó cơ hội ngàn năm có một cậu phải biết rõ. Hơn nữa, nếu lần này làm tốt cậu cũng có thể gia nhập nhóm chị nha. Cùng anh ấy, đóng kịch sao? Lý Nhi không khỏi tưởng tượng tình huống giọng nói của mình và ngủ ngon chậm rãi cùng nhau phát ra từ trong loa, đáy lòng không tránh khỏi run rẩy mãnh liệt một hồi. Cậu bây giờ ngày càng phù hợp với đặc điểm của fan não tàn rồi. Cái đó thôi được, nói ra những lời này, Lý Nhi cảm nhận sâu sắc được chính mình đi trên con đường fan não tàn đã càng ngày càng xa. Dù bạn nhỏ Lý Nhi là người mới còn nhiều bỡ ngỡ nhưng dưới sự chỉ đạo của người chuẩn bị CV có thâm niên như Uông Thần, việc thử âm xem ra diễn ra cũng khá thuận lợi. Vở lần này là một bộ đam mỹ hiện đại về ngành giải trí, couple chính là ngôi sao điện ảnh mặt không cảm xúc x fan não tàn ngốc nghếch, couple phụ là ngôi sao bụng dạ đen tối x trợ lý ồn ào. huyền náo ồn ào cùng với bản tính của bạn nhỏ Lý Nhi cũng có chút tương đồng, cho nên khi thử âm dù hơi có thiếu sót nhưng cũng rất tự nhiên, dù là nắm bắt tình cảm hay âm sắc đều hợp ý Uông Thần và chị đạo diễn, hơn nữa Uông Thần lại cam đoan sẽ giám sát hướng dẫn em trai mình ghi âm, việc của cậu rất nhanh được quyết theo ý đã định. Tiếp theo Uông Thần đem Lý Nhi tham gia nhóm kịch, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, mưa bay tầm tã tung hoa chào đón tiểu thụ vào nhóm, nhớ đổi sang danh thiếp của nhóm. Vung hoa, chuẩn bị túy túy tên nhân vật, ID chuẩn bị túy túy, à đúng rồi, hình như cậu chưa có ID. Trang trí hoa hồ, nhân vật mới mau lên đây cho anh chơi đùa nào. Hú hét, máu mũi, Lý Nhi nhìn thấy lời của Uông Thần, không suy nghĩ nhiều mà gõ mấy chữ vào danh thiếp, CV Trần Phương. Mộng đẹp, xác nhận, diễn viên Giáp Thủy Thủy, mộng đẹp ID này làm cho ai ra cảm thấy rất quen mắt. CV Trầm Viễn cuộn phim, e hèm, ngủ ngon, mộng đẹp tên rất hay. Híp mắt, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, trời cuộn phim, sa mà ánh mắt của thím thật sự quá sắc bén rồi, túy túy nói thím ấy phải dùng sức hấp dẫn của ngủ ngon. Sa mà mới có thể đem em trai lừa tới đây đấy, hậu kỳ khổ sở tán tán, phen não tàn cùng đại thần á. Hú hét nảy sinh ngay giữa chốn này sao, diễn viên ất cái chết bị trì hoãn, tán tán, lúc trước thím không phải fan của couple ngủ ngon cây xanh sao. Hậu kỳ khổ sở tán tán, thôi được thật ra tôi chỉ một lòng theo đôi ấy mà thôi. Diễn viên ất cái chết bị trì hoãn, tôi thấy mọi người nhao nhao bình luận, Lý Nhi mới phát hiện cái ID này có bao nhiêu là phiền phức, vội vàng mở cài đặt xóa hai chữ. Mộng đẹp đi, CV Trần Phương A, xấu hổ quá, bị viết nhầm. Mồ hôi lạnh, chuẩn bị túy túy thôi đi, rõ ràng là phản ứng bản năng. Cười trộm, CV Trầm Viễn cuộn phim, mộng đẹp là tên hay, đừng tùy tiện xóa. Híp mắt, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, đúng tên hay, rất đáng yêu. Ha ha, CV Trần Phương mộng đẹp, xấu hổ quá. CV Trần Phương mộng đẹp, tên của cậu không biết bị ai sửa trở lại. Trang trí hoa hồ, ha ha, bạn mộng đẹp ồn ào ở chỗ nào, rõ ràng là ngốc ngốc dễ thương rất tự nhiên. Chuẩn bị túy túy tin tưởng tôi, đấy là vì thím không biết rõ bản chất cậu ta thôi. Lý Nhi cũng mặc họ trêu chọc, chỉ sợ avatar CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon trong danh sách thành viên sáng lên, vội vàng xóa bỏ hai chữ mộng đẹp một lần nữa, nhưng rất nhanh lại bị vị quản lý nào thêm trở lại. CV Trầm Viễn cuộn phim, cười xấu xa, mộng đẹp cậu cứ để thế đi, ngủ ngon cũng sẽ không hiểu lầm đâu, đúng không? CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, mỉm cười, không sao, không phải tên ngủ ngon là được rồi. CV Trần Phương mộng đẹp, anh ấy, vậy mà đã lên rồi. Cách chương,